Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 233, đối lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tàn Diệp, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Bệ hạ, thần nói những câu là thật. Quay về trước mặt hoàng đế, Tàn Diệp nặng nề dập đầu, mặt lộ vẻ bi thương nói rằng, hơn 30 năm trước, Tường Châu Hợp Nguyên Tông đoạt người Tinh Nguyên để bản thân sử dụng, tạo thành rất lớn khủng hoảng. Năm đó Lãnh Nguyệt Danh Bộ dẫn dắt Tương Châu Bộ môn càn quét Hợp Nguyên Tông. Sau đó Lãnh Nguyệt Danh Bộ chết trận. Tương Châu Bộ môn trả giá hầu như toàn quân bị diệt đánh đổi mới tiêu diệt Hợp Nguyên Tông. Có thể trên thực tế, Hợp Nguyên Tông vẫn chưa bị tiêu diệt. Ngẩng đầu lên, Tàn Diệp sắc mặt kích động. Liên thanh âm cũng có chút bắt đầu run rẩy. Thực. Năm đó chân chính toàn quân bị diệt chính là Tương Châu Bộ môn. Tàn dư Hợp Nguyên Tông đệ tử, dịch dung thành Tương Châu Bộ môn bộ đầu dáng dấp, nghênh ngang lấy thân phận của bọn họ tiến vào bộ môn. Mà ở tại bọn hắn tiến vào bộ môn sau khi, liền bắt đầu đem quen thuộc những này bộ đầu người toàn bộ chu trừ. Như vậy thân phận của bọn họ thì sẽ không bại lộ. Bệ hạ có thể phái người đi thăm dò những người này bằng hữu thân thích. Thậm chí năm đó Tương Châu Bộ môn trên dưới cơ bản đã gặp phải thanh tẩy. Thành viên càng là ở 30 năm từng bước thăng chức, đến bây giờ đã toàn bộ ngồi ở vị trí cao. Có trước Tương Châu Tổng Bộ đầu Trần Bộ đầu, Huyền Châu Tổng Bộ đầu Mã Bộ đầu, bên trong Kinh Hồn càng là trở thành Tam Pháp Ti Ngọc Bài danh bộ. Cái gì? Trong mắt có không ngừng được khiếp sợ. Thành tựu vua của một nước, cõi đời này có thể để hắn thất thố sự tình vẫn đúng là không vài món. Có thể hiện tại, hắn thừa nhận hắn thật sự không bình tĩnh. Vụ án này một hồi dính đến nhiều như vậy các châu tổng bộ đầu. Còn có một vị Tam Pháp Ti Ngọc Bài danh bổ. Tam Pháp Ti lẽ nào là cái sàng hay sao? Nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia triều đình đường đường Tam Pháp Ti thật là liền thành chuyện cười. Bệ hạ, 20 năm tới nay, rất nhiều đỉnh cấp đúc kiếm sư bị bọn họ khống chế ở Tương Châu Bạch Nhạc Sơn đúc kiếm. Bọn họ lấy tà pháp máu tươi tế kiếm đúc kiếm. Nhiều năm như vậy, có mấy chục vạn trăm tính vì vậy mà chết. Việc này Vạn Kiếm Sơn Trang Liễu Tức liền tham dự bên trong. Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ Thẩm Khang có thể chứng minh. Tổng bộ đầu cùng mặc cho tướng quân sở dĩ gặp nổi cơn điên, chính là chịu đến những này kiếm ảnh hưởng. Không tin bệ hạ có thể phái người kiểm tra. Thực mặc cho tướng quân cùng tổng bộ đầu căn bản lại không nửa điểm thần trí. Bọn họ là bị người điều khiển. Thật giống xác thực như vậy. Ở đây rất nhiều cao thủ tuy rằng có rất nhiều đánh không lại tổng bộ đầu. Nhưng điểm ấy nhãn lực vẫn có. Tam Pháp Ti tổng bộ đầu cùng cấm quân trung lang tướng Nhậm Giang Hà. Đều là hai mắt đỏ đậm. Cả người bạo ngược, rơi vào điên cuồng giết chóc mà không biết. Tựa hồ, căn bản là không có cách khống chế hành vi của chính mình. Bệ hạ, tất cả những thứ này sau lưng điều khiển chính là Tam Pháp Ti Ngọc Bài danh bộ Kinh Hồn. Bệ hạ, thần oan uổng. Một tiếng oan ức tiếng hét lớn truyền đến. Ngay lập tức Kinh Hồn liền quỳ gối tại chỗ. Lớn tiếng nói. Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ Thẩm Khang chính là Huyết Y giáo giáo chủ. Hắn lời nói làm sao có thể tin. Hơn nữa kinh thần điều tra. Bộ môn bên trong có bao nhiêu cùng Thẩm Khang cấu kết người. Thần hoài nghi Tàn Diệp chính là bên trong một trong. Tổng bộ đầu cùng mặc cho tướng quân sở dĩ sẽ như vậy. Bọn họ tuyệt đối tha không được can hệ. Quỳ gối tại chỗ, Kinh Hồn trên mặt tất cả đều là oan ức vẻ. Cuối cùng còn hướng về phía Tàn Diệp lớn tiếng nói. Bệ hạ, Tàn Diệp tội ác đầy dẫy. Việc này đã chứng cứ xác thực. Tam Pháp Ti phát xuống hải bộ cách sát lệnh. Bệ hạ cũng là ký tên thừa nhận. Bệ hạ minh xét. Mặc cho tướng quân phát điên. Tổng bộ đầu đâm giá. Mà hắn Tàn Diệp tại sao lại như vậy trùng hợp xuất hiện vì là bệ hạ cản một kiếm? Đây rõ ràng chính là tính toán tốt. Tàn Diệp chuyện này căn bản là muốn một hòn đá hạ hai con chim. Mượn cơ hội vu oan giá họa. Đồng thời diệt trừ tổng bộ đầu cùng ta. Lấy trợ hắn trưởng khống toàn bộ tam pháp ti. Lòng muông dạ thú rõ rõ ràng ràng. Hoàn toàn là nói bậy. Khặc khặc. Dưới sự tức giận, Tàn Diệp tác động thương thế, trực tiếp ói ra mấy ngụm máu tươi. Hoãn hoãn sau lúc này mới gắt gao dán mắt vào đối phương. Kinh hồn, chuyện đến nước này, ngươi còn dám ngụy biện? Ta ngụy biện? Hừ, ngươi nói ta 30 năm trước liền bị đánh cháo, có thể có chứng cứ? Ai có thể chứng minh? Rõ ràng chính là ngươi ở vu oan giá họa, đổi trắng thay đen. Này, ngươi, ta có thể chứng minh. Cấm quân giáp sĩ bên trong. Đột nhiên có người lớn tiếng hô một câu. Sau đó, chỉ thấy người lính này môn chậm rãi đi lên. Lạnh lạnh nhìn về phía kinh hồn. Trong ánh mắt có không nói ra được cừu hận. Bệ hạ, ta có thể chứng minh chân chính kinh hồn từ lúc hơn 30 năm trước cũng đã chết ở Hợp Nguyên Tông. Chính như Tàn Diệp danh bộ nói. Năm đó một trận chiến, là Tương Châu bộ môn thua, mà bọn họ Hợp Nguyên Tông người nhưng thay mận đổi đao. Thay thế mấy vị bộ đầu thân phận cho đến hôm nay. Ồ, vậy ngươi là ai? Thần, Tương Châu trước ngân bài bộ đầu. An Phong X, người này không phải Trấn Uy Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu sao? Cách đến thật xa, Thẩm Khang chỉ có thể nhìn thấy xa xa cái kia mơ hồ cảnh tượng. Có điều nghe liền không nghe được. Có điều xem dáng dấp kia. Thật giống Tàn Diệp đã bắt đầu chỉ nhận kinh hồn. Tới sau lại thoát ra tiểu binh đến. Dáng dấp kia làm sao như thế quen thuộc đây? Là hắn. Cách đến thật xa tuy rằng nhìn không rõ ràng. Nhưng Thẩm Khang vẫn là nhớ tới người này là ai. Này có thể không phải là Nghiêm bộ đầu đã từng giao phó Trấn Uy Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu sao? Chỉ bất quá hắn tựa hồ đã phản bội Nghiêm bộ đầu, tập trung vào người khác trận doanh. Hơn nữa rõ ràng là tông sư cảnh cao thủ, nhưng phải làm bộ chỉ có hậu thiên cảnh giới, cũng không biết hãm hại bao nhiêu người. Rất xa, này người thật giống như cũng quỳ ở đó nói gì đó. Tuy rằng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng nghĩ đến hàng này đã đi theo địch, thế cuộc nên đối với Tàn Diệp danh bộ rất bất lợi đi. Không được, đến làm hai tay chuẩn bị. An Phong X, quỳ trên mặt đất kinh hồn ánh mắt lấp lóe. Một hồi nhớ tới hắn là ai. Người khác không biết, hắn còn không biết sao. Năm đó cá lọt lưới, lại vẫn sống sót. Bệ hạ, năm đó Tương Châu Hợp Nguyên Tông một trận chiến. Thần thân là Tương Châu ngân bài bộ đầu ngay ở bên trong. Đầu đuôi câu chuyện không có so với thần hạ càng rõ ràng. Thần có thể chứng minh. Kinh hồn xác thực là mạo danh thế thân. Bệ hạ, An Phong X vừa mới nói xong. Kinh hồn lập tức đánh gãy nói rằng. Đây là Tàn Diệp âm mưu. Người này không thể tin. Bệ hạ vạn không thể bị cỡ này tiểu nhân che đậy. Để hắn nói. Hừ lạnh một tiếng. Hoàng đế lúc này cũng phát giác không đúng. Có một số việc không chịu nổi cha, như người này nói chính là giả. Cái kia nếu là nâng hướng lực lượng cha rõ nhất định sẽ có thu hoạch. Nhưng hôm nay xem ra, kinh hồn phản ứng tựa hồ có hơi kịch liệt. Bệ hạ, năm đó một trận chiến Tương Châu bộ môn cơ bản toàn quân bị diệt. Thần cùng mấy vị đồng liêu vì mạng sống tham sống sợ chết. Vạn bất đắc dĩ khuất phục cho bọn họ. Lúc đó thần tự nói với mình, thần nhất định phải còn sống. Bất luận trả giá cỡ nào đánh đổi nhất định phải còn sống đem chuyện nào truyền tin. Không phải vậy bọn họ triệt để lẫn vào bộ môn hậu quả khó mà lường được. Kết quả, ba mười mấy năm qua đi, thần những người đồng liêu đã sớm thanh trừ hết. Bọn họ cũng muốn diệt trừ ta, nhưng là bị ta may mắn tránh thoát. Từ nay về sau ta cải dung đổi mạo mai danh ẩn tích. Những năm này thần vẫn ở tham sống sợ chết. Thần mê hoặc chính mình. Như vậy không tiếc tất cả phải sống sót. Chính là vì sẽ có một ngày vạch trần những người này. Có thể trên thực tế, thần trong lòng thực biết. Thần như vậy cầu thả sống sót cũng không phải vì cái gì đại nghĩa. Mà là sợ chết. Nói tới chỗ này, An Phong X từ lâu là lệ rơi đầy mặt. Ngày xưa giày vò cùng dãy giụa phảng phất ở đây khắc toàn bộ ầm ầm mà ra. Hồi tưởng lại chết ở trước mặt Đồng Liêu ngày xưa. Hồi tưởng lại cứu hắn càng là đối với hắn tín nhiệm rất nhiều nghiêm bộ đầu. Tất cả hết thảy đều để hắn hối hận không ngớt. Là thần vô năng. Xin lỗi tổng bộ đầu. Xin lỗi lãnh nguyệt danh bộ. Càng xin lỗi ngày xưa Đồng Liêu. Bây giờ thần kinh ngạc nghe kinh hồn càng sắp tiếp nhận tổng bộ đầu vị trí. Thần biết, như lại không nghĩ biện pháp. Âm mưu của bọn họ chỉ sợ cũng không còn cách nào ngăn cản. Vì lẽ đó vạn bất đắc dĩ bên dưới. Thần lẫn vào trong cấm quân. Dù cho thần tan xương nát thịt, cũng nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này. Kinh hồn, hắn nói nhưng là thật sự. Bệ hạ, thần oan uổng, người này định là Tàn Diệp trước thời gian an bài xong. Bọn họ vì hãm hại thần không chỗ nào không cần cực. Bệ hạ, chư vị đại nhân, thần những năm này trung thành tuyệt đối. Thiên địa chứng giám, bệ hạ, nhìn kinh hồn biểu diễn. Tàn Diệp lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lập tức nói rằng, thần còn biết một chuyện. Trên giang hồ tổ chức sát thủ Yên Vũ Lâu cùng những người này có ngàn tia vạn lũ quan hệ. Thậm chí khả năng chính là bọn họ nâng đỡ. Mà Yên Vũ Lâu hàng đầu công pháp. Chính là ngày xưa hợp nguyên tông âm dương nhất nguyên công. Quan hệ của bọn họ chỉ cần một cha liền biết. Tàn Diệp, ngươi, một bên kinh hồn thần sắc bất định. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng. Tàn Diệp thậm chí ngay cả cái này đều tra được. Có một số việc, không nói thấu cũng còn tốt. Nói thấu liền thật không chịu nổi ra soát tường tận. Thật giống như bọn họ thống lĩnh bộ môn cùng Yên Vũ Lâu sự tình. Tuy rằng bọn họ làm rất cẩn thận. Có thể qua nhiều năm như thế. Luôn có manh mối lưu lại. Cơ bản thuộc về một cha một cái chuẩn. Đến thời điểm, mặc ngươi như thế nào đi nữa ngụy biện. Cũng hết tác dụng rồi. Làm sao bây giờ? Nếu không, chạy thôi, cách chương.